Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trang Nhất Phạm, tập 319. Ai dù, đây không phải là Trương Đại Sư sao? Làm sao? Ngài cũng tới xem náo nhiệt sao? Chứ còn gì nữa, có mà được cơ hội cá chép vượt Nam Môn, Lã Phu há thể không tới sao? Lý Tinh Sinh, ngươi không phải cũng như vậy sao? Muốn mà một lần hành động trèo lên đỉnh cao, trở thành khách quý của Kiếm Tinh Hoàng Thất sao? Đâu có đâu có, ta không hy vọng xa vời như vậy, chỉ là thuần túy đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Từ buổi sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, gà trống còn chưa gáy, trước cổng chính Phi Vân Phương Phủ đã hối hả tụ tập đầy ắp một đám người. Tất cả đều là luyện đan sư từ bốn phía, nghe được tiếng gió, mộ danh mà tới. Có điều trong họ, có lẽ thật sự có người là luyện đan sư, nhưng còn có một bộ phận thuần túy chính là đầu cơ trục lợi. Mù toàn có thể mèo mù gặp cá rán, cho dù không có luyện đan thuật xuất chúng, cũng muốn dựa vào bản lĩnh tuyệt học, lẫn vào ra đội ngũ, lên thẳng cao tầng Kiếm Tinh Đế Quốc. Một đám người tụ tập hợp một chỗ, hoặc trêu chọc, hoặc nhẹ điệu, hoặc thăm hỏi lẫn nhau, lại đều là rất thần bí, không lộ ra một chút thông tin nào cho người khác biết. Để làm tốt sự chuẩn bị lực lượng mới xuất chiêu, cho cả thiên hạ biết. Tuy mỗi người đều cười rất ấm áp, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu. Đã lòng tất cả mọi người đều có sự lãnh mang, đang hung hăng, nhìn chằm chằm những đối thủ cạnh tranh. Nhìn tướng có mặt, dối trá, Trác Phàm và Thượng quan Khinh Yến đều xuất hiện. Bọn họ vừa mới đến, lập tức có người tiến lên hỏi. À cô nương, cô cũng là luyện đan sư sao? Thật là hiếm có à. Kỳ thực sớm có mục đích thám thính hư thực. Luyện đan sư nhiều năm hun khói lửa cháy, ít có nữ tử nào nguyện ý làm việc này. Cô nương lại hy hữu là một nữ luyện đan sư, thật sự khiến người ta bội phục ta. Thượng quan Khinh Yến cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu, chỉ Trác Phàm nói ra, hun đại hiểu lầm rồi, gia huynh mới là luyện đan sư, ta chỉ là đến đây với hắn mà thôi. Ây, hắn là luyện đan sư sao? Người kia quay đầu nhìn Trác Phàm, ngay sau đó cười khinh miệt. Hóa ra huynh đài mới là luyện đan sư tới tham gia đan vương đại hội. Kính đã lâu. À đúng, bên kia có người quen, ta đi chào hỏi trước đây, chúng ta hẹn gặp lại sau. Nói rồi người kia lập tức rời đi để đến chỗ đám người khác, giả đến mức rất quen thuộc, cười to ra, ha, các vị luyện đan sư thực lực hùng hậu, không biết là đến từ đâu. Cái này Thường Con Thân Yến sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, người này là ai vậy chứ? Còn tưởng rằng hắn đối xử thật sự với mọi người đều nhiệt tình, sao mới nói không tới hai câu lại đã chạy đến chỗ khác dông dài vậy chứ? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, hắn nhiệt tình với ngươi bởi vì nếu ngươi là luyện đan sư lấy tu vi của ngươi sợ rằng sẽ là người cạnh tranh có thực lực, hắn chỉ là đến thăm dò hư thực mà thôi. Kết quả hắn thấy ta chỉ là thành chiếu cảnh ngũ trọng nên không còn hứng thú. Dù sao nói chung công lực của luyện đan sư chặt chẽ tương liên với tương tu vi của bản thân mà. Cái gì, người nói hắn xem thường ngươi sao? Thượng quan Kinh Yến trừng mắt thở phì phò mắng to, người này quả là mắt chó coi thường người khác. Cho dù thực lực ngươi yếu, luyện đan thuật kém, nhưng tốt xấu gì còn là luyện đan sư đường đường chính chính tới tham gia đan vương đại hội, ít nhất còn hơn mấy kẻ cố làm ra vẻ đục nước béo cò bản con đường bình sinh coi thường nhất loại người này. Ây, Trác Phàm lão đã các người rồi cười gõ lắc đầu, đại tỷ à, cho dù người ta có chướng mắt ta, nhưng tốt xấu gì vẫn còn giữ thể diện cho ta. Ngài lại la ó cái gì mà thực lực yếu, luyện đan thuật kém, ngoan ngoan cái mồm ra ngoại nó. Ngươi có biết là ta rất đau đớn hay không? Ngươi có biết là ngươi chạm vào lòng tự tôn của ta rồi hay không? Ây, xin lỗi, ta đây không phải bên vực kẻ yếu cho ngươi sao? Thượng quan Khinh Yến lập lòe cười một tiếng, vội vàng lúng túng nói ra. Ta hơi nhanh miệng, không có ý gì khác đâu. Hú hồ, ta cũng chỉ nói là sự thật. Ngươi là thành chủ cảnh ngũ trọng, luyện đến thật có tốt đến mấy cũng có thể mạnh đến đâu chứ? Nếu có thể ủy thác trách nhiệm cho ngươi, tại sao cha ta lại cưỡng bức biểu ca ta tu luyện đan thuật 7 ngày chứ? Trác Phàm hận không thể thổ huyết, bất thình lình nói ra. Đại tỷ à, làm phiền ngươi về sau tuyệt đối từng tùy tiện bên vực kẻ yếu, đây là do da mặt ta dày, nếu không ngươi đối với người khác người ta không tức giận đến xấu hổ giận dữ tự tử mới lạ đó. Ngày nào bên mực kẻ yếu à, quả thật là nối giáo cho chặt đó. Thượng quan Khinh Yến đó bừng mặt nói ra, đáng ghét, không phải là do hai cha con các ngươi hại sao? Nàng biểu môi nói, mỗi ngày ở với các ngươi làm cho bản tiểu thư không phân rõ đổi tốt xấu. Hôm trước biểu ca luyện chế bách phẩm đan lại thất bại, phụ thân đang mặt ủ mày chau lo lắng biểu ca có thể thi được hay không. Ta muốn an ủi ông ấy vài câu, trở thành miệng nói thành vui tay vui mắt, suýt chút nữa bị ông ấy tức chết. Trác Phàm bật cười to lên. Thượng quan Kinh Yến thấy thế sắc mặt càng đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn Trác Phàm oán giận nói, ngươi còn cười sao? Còn cười không phải đều học của ngươi sao? Người xấu, ta đâu có dạy ngươi, độc lưỡi này là do ngươi tự học thành tài, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ha ha, ngươi còn cười, không cho cười. Thượng quan Kinh Điển càng bối rối, càng ẩu đả hắn. Thượng quan gia chúng ta, thư hương môn đệ, nếu không phải cả ngày lanh lộn với các ngươi, bản cô nương có thể bị ảnh hưởng sao? Đều tại ngươi đó, ngươi không thể làm người khiêm tốn lại một chút sao? Cả ngày lưu manh du côn làm hư nhi tử, bản cô nương có bị ngươi làm hư? Sao lại trách ta? Ta đâu có kêu cô nương đi theo ta, éo biết, tại ngươi, tất cả tại ngươi đó. Hai người đùa giỡn một trận, dây dưa không rõ, lại còn ngay trước mặt mọi người chơi đùa không có ai ra gì. Và từ nơi xa, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm bọn họ, hai mắt dần dần đỏ bừng lên như muốn chảy ra máu. Không sai, người này đương nhiên là chú bé đáng thương Thượng quan Ngọc Lâm. Vì để không bị người của Vương phủ hoài nghi, Thượng quan Ngọc Lâm cùng Trác Phàm được người nhà họ Thượng quan sắp xếp trở thành hai người không quen biết, tách nhau ra hành động. Trác Phàm ở phía bên Vương phủ có thân phận rõ ràng, tất nhiên có thể tùy ý đi lại ngoài sáng. Còn Thượng quan Ngọc Lâm không thể không bí mật ra khỏi thành một chuyến, sau đó lại trở lại giả bộ như những người khác vì đàn vương đại hội mà cố ý chạy đến. Làm như thế tỷ lệ bại lộ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tối thiểu nhất, dù Thượng quan Ngọc Lâm bị bắt sẽ không dính dấp đến Trác Phàm, cổ gia cũng vẫn sẵn vẫn sẽ an toàn. Cao thần Thượng quan gia chuẩn bị không thể nói là không tỉ mỉ, chu đáo. Là duy nhất chỉ không có cân nhắc đến tâm tư vì đại thiếu gia này, nhìn Trác Phàm còn bía bụi vui đùa ầm ĩ, Thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến nổ phổi, nhưng lại không có chỗ phát tiết, hắn như thế siết chặt song quyền, đầu nổi đầy gân xanh. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ không hài hòa vang lên lần nữa. À, vị huynh đài này cũng là Điện Anh Sư sao, còn là cường giả dung hoàn cảnh nữa. Lại chính là tiểu tử mới vừa rồi đi khắp nơi tìm hiểu hư thực của người khác, đi tới trước mặt hắn. Dương Quang sẵn lại nói ra, chắc hẳn luyện đan thuật của huynh đã đăng phong tạo cực, có trình độ cửu luyện đan sư phẩm mà, không biết sư môn nào. Thượng quan Cổ Lâm không thèm nhìn hắn, nghĩa năng lợi gầm nhẹ, cút. Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận nên lời hắn nói có hơi trầm trầm không rõ, làm cho người sững sờ, rồi lại không biết sống chết, lần nữa lên tiếng hỏi thăm, cái gì, huynh đài đó cái gì. Thượng quan Cổ Lâm lạnh lùng liếc hắn, đột nhiên nở nụ cười đáng sợ. Người muốn biết sư tôn của ta sao? Rất lợi hại đó, toàn bộ Trung Châu chắc chắn không ai biết, không người nào hay, nhưng giữa ban ngày ban mặt ta không để nói ra, người đi theo ta nói cho người nghe. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm liền quay người lại, rẽ vào một góc tối tăm, rất nhanh ẩn đi. Người kia sáng bừng mắt lên, hân phấn đi theo sau. Thế nhưng mà vừa vào ngõ nhỏ kia, liền bị ai đó từ phía sau bịt miệng lại, kéo mạnh vào, ngay sau đó là một trận âm thanh đồng đồng loạn hưởng không dứt. Nửa canh giờ sau, Thượng quan Ngọc Lâm chậm rãi bước ra, lúc này trông rất sảng khoái tinh thần, sắc mặt niềm nở hơn lúc trước rất nhiều, thở ra một hơi thật dài, cười nhạt, sướng tay quá đi mất. Nói xong, hắn lại lần nữa nhập vào trong đám người, mà trong góc tối tăm sau lưng đã tính toán phát ra tiếng rên rỉ ai oán. Vì sao chứ? Một bàn tay bê mét máu bỗng đột nhiên duỗi ra từ trong góc tối tăm, một bóng người nằm sấp trên mặt đất từng bước bỏ ra ngoài, cuối cùng hiện ra một người toàn thân đầy máu, khuôn mặt cũng không rõ ràng, khóc tàn chửi mắng, người có mẹ nó không phải chỉ là chuyện phiếm vài câu thôi sao, cần phải độc ác như vậy sao, đã không có thù giết cha, lại không có hận đoạt vợ, phải làm đến mức đó sao? Ô, hắn làm sao biết được nỗi cay cú trong lòng người kia thực sự là mối hận đoạt vợ. Có điều cổ lửa giận này không bị phát đít lên đầu kẻ gây chuyện, mà lại là hắn. Kẻ đen đuổi đến quá đúc lúc là do hắn đưa đầu và họng súng, chứ thế là vật thay thế. Có thể nói hôm nay trận đòn này của hắn hoàn toàn là do vận khí không tốt mà thôi, không có gì khác. Người kia đưa tay lau chút máu trên mặt, oán hận nghĩa năng nói, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đi cáo trạng. Còn lúc đó, cửa lớn phi vân vương phủ chậm rãi mở ra, từ bên trong một hộ vệ dung hoàn cảnh ôm quyền hét to, các vị đại sư vương gia cho mời. Nói xong, hắn liền quay người lại đi phía trước dẫn đường. Bọn người nhìn nhau, ngay sau đó để hưng phấn mà vội vàng đuổi theo, trong mắt nhấp nháy tinh mang, dường như vinh hoa phú quý, mọi loại quyền thế đã dễ dàng nằm trong lòng bàn tay. Thừa tướng đại nhân, hai vị vương gia, tiểu tử kia chắc chắn là tặc tử Thượng quan gia, không thể sai được. Trong một gian đại sảnh tráng lệ, chủ vị có ba ngồi, có ba thân ảnh đang ngồi. Bên trái là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, ở giữa là Phi Vân Kiếm Vương Thượng quan Phi Vân, bên phải là Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh. Ba người lạnh nhạt nhìn bóng người toàn thân đẫm máu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập trước mặt. Ánh mắt người kia đầy vẻ oán độc, máu không ngừng chảy ra từ mũi, tiếp tục kể. Bởi vì đại nhân, các vị nhất định phải tin tưởng ta, để tôi kia chắc chắn là người thuộc quan gia phải tới trà trộn vào Phi Vân Vương phủ chúng ta. Bách Lý Kinh Vân thở dài, hay da, người nhà thượng quan quá cuồng vọng đến địa bàn chúng ta mà còn dám hành sự cao điệu như vậy sao? Đan Thanh Sinh cười nhạo lắc đầu, đúng vậy nếu là phù và khu vực của địch nhân, tất nhiên là có thể điệu thấp thì tận khả năng điệu thấp, ít cái chuyện mới tốt, làm sao thấy tùy tiện cuốn vào phân tranh vớ vẩn kiểu này chứ. Bách Lý Kinh Vân lần nữa nhìn người kia, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ngươi lặp lại lần nữa cho ta, Người giám khẳng định người kia có quan hệ với thượng quan gia sao? Ây, cái này... Người kia trì trệ, ngập ngừng, không nói ra lời. Âm, một tiếng thật lớn, Bá Lê Kinh Vân vỗ bàn hét lớn. Bản thừa tướng phái người đi trước ra ngoài tìm hiểu tình hình, là để người dò xét một chút tin tức có giá trị, không phải để người vênh váo tự đắc. Lấy từ trả thù công, đúng vậy à, thám tử nên điều thấp hành sự mới đúng. Đại thanh sinh lại xì cười, hồ vệ vương phủ chúng ta ngày bình thường không ăn càn quấy quen rồi, để bọn họ điều thấp chỉ sợ là rất khó à. Người cái ủy khuất vội vàng giải thích, hai vị vương gia, thừa tướng đại nhân, ta thật sự đã điều thấp mà hành sự mà. Nếu người điều thấp, vì sao người ta lại đánh người chứ? Thượng quan Phi Vân giận quát lên. Người kia đầy bụng ủy khuất, đúng vậy à, sao hắn lại đánh mình chứ? Mình mới tâm sự vài câu với hắn thôi mà. Bá Lê Kinh Vân miếng cười lắc đầu. Trên đời không có ngẫu nhiên tuyệt đối, ra chuyện tất có nguyên nhân. Trước vương phủ có nhiều lệnh đặc sư như vậy, tất cả đều bình an vô sự, vì sao lại giống người xảy ra chuyện chứ? Mà đối phương không đòi mạng người, chỉ là giáo huấn một phen, đối phương cũng không có vẻ như nhìn thấu thân phận hộ vệ của ngươi. Nếu không, người bình thường tuyệt đối không dám động vào ngươi, người nhà thương quan thì đã lấy mạng ngươi rồi. Nhưng bây giờ hai đợt kết quả này để không xảy ra, ngươi lại bị đánh, sau đó trở về nói cho chúng ta biết người đánh ngươi là người nhà họ thượng quan sao? Ngươi coi chúng ta là đám ngu ngốc hay là coi Phi Vân Phương phủ là chỗ cho ngươi làm sằng làm bậy? À không không không, ta không có, ta không lại như vậy. Người kia vội vã xua xua tay, lúc này tỉnh hồn trở lại, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Bá Lý Kình Vân tiếp tục nói, thật sao? Ngươi không có sao? Vậy ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi cảm thấy người kia thật sự là người có nhà họ thượng quan hay sao? Ây, chuyện này. Người kia run lên lại ngẹn lời. Bá Lê Kinh Vân lắc đầu, không để ý tới hắn nữa, mà chuyển hướng sang thượng quan Phi Vân đang mặt đầy nộ khí, cười nhạt nói ra. Phi Vân kiếm vương, hắn là người của ngươi, ta chỉ là mượn dùng hắn mà thôi. Bây giờ xảy ra trò chuyện như thế này, ta không tiện tham gia xử trí. Chỉ là nếu thám tử của ngài đều là mới đám người lấy việc tư trả thù công như thế này, ngài còn có thể nghe được lời nào là chứng tướng sự thật hay không? Một vị kiếm vương mà tình hình của địa bàn mình đều không rõ, có thể bảo chứng bản địa được sao? Không nói nữa, dù bản tướng nói thế nào thì cũng đã chỉ là người ngoài, nơi này là khu vực của Phi Vân kiếm vương, ta không nên nhúng tay quá nhiều mới đúng. Mà Đan Vương đại hội cũng sắp đến rồi, vậy ta ra ngoài thay ngài chủ trì đây. Bá Lý Kinh Vĩ cười ta một tiếng rồi thản nhiên đi ra ngoài. Trong phòng vẫn còn Đan Thanh Sinh không hề để ý tới mọi chuyện, chú hề thám tử bị dọa đến run lẩy bẩy, còn có thượng quan Phi Vân đang vô cùng tức giận. Rắc. Thượng quan Phi Vân nắm chặt tay lại, hai con người lạnh lẽo chuyên hướng tới người kia, làm cho người kia giật mình không ngừng run rẩy, gằn giọng nói ra. Người nói là lần cuối người kia thực sự có quan hệ với thượng quan gia sao, hay là người bị đánh để nói bừa? Thám tử sợ hãi rụt rè ấp ao ông nói ra. Vương gia, người kia kia kia, người kia quá thật không bình thường, khẳng định có vấn đề. Thượng quan Phi Vân nghe vậy thì gật đầu, chợt vung mạnh tay lên, oanh một tiếng đập người kia thành đám xương máu, toàn bộ thần hồn đều phá tán. Thượng quan Phi Vân tức giận đứng nghiến răng nghiến lợi, đám tiểu tử này thành sự không có, bại sự có dư, ngày bình thường hoàn hành bá đạo thì thôi đi, hôm nay lại làm ta mất mặt trước tên bắt đi kinh vị kia. Đan Thanh Sinh vỗ nhẹ nhẹ vai hắn cười nhạt, hay da Phi Vân huynh không cần phải buồn bực, bắt đi kinh vị là thượng tướng đế quốc tuyệt không đơn giản, muốn lừa gạt hắn nào dễ như vậy. Thượng quan Phi Vân không kiên nhẫn phất phất tay, là chỉ thế thở phào một hơi tức giận nói, coi mày nó, ai muốn lừa gạt hắn, không phải là đám nhãi con này làm việc bất lợi ha. Ngươi không hiểu ý à? Đan Thanh Sinh cười nhạt nói ra. Lần này thượng quan Phi Vân mới như hiểu ra, tức giận nhìn Đan Thanh Sinh nói ra, người có ý là ngày bình thường đám nhãi con này đã lừa gạt ta, phải tới khi bắt đi kinh vĩ đến mới bị vạch trần sao? Đan Thanh Sinh vội vàng đứng dậy cười nhẹ, băng dậy ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, hôm nay bọn họ dám mượn danh nghĩa của ngươi lấy công báo tư thù, có thể thấy được ngày bình thường cũng là do ngươi bỏ bê quản giáo à. Thực chỉ một điểm này Bá Lê Kinh Vĩ nhắc ngươi vẫn rất kịp thời đó. Nhưng mà mới nói tới đây đã thấy sắc mặt thượng quan Phi Vân càng ngày càng âm trầm. Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ khoát qua tay cười nhạt, hay thôi thôi thôi, không liên quan tới lão phu, lão phu không biết gì hết. Đúng rồi, nghe nói trong hầm rượu của ngươi có đinh tàng không tệ, lão phu đi lấy vài chén đồ uống, ngươi không ngại chứ? Rồi cực nhanh xông ra ngoài, chỉ là những lời cười giễu cợt vừa rồi còn truyền rõ vào trong tai thượng quan Phi Vân. Thượng quan Phi Vân nghiến răng với tức giận trên mặt càng nặng hơn, nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ nó, lũ con kiếp này làm đã tử mất hết mặt mũi, nhã nhi Đan Thanh Sinh này còn dám giễu cợt lão tử. Xem ra sau lần này đã tử phải chỉnh đốn lại Phi Vân vương phủ mới được. Nhưng mà họ làm sao biết được thám tử kia bị chết có bao nhiêu oan ức. Hắn thật sự đã tìm được bạch thám của thượng quan gia, chỉ là mèo mù vớ cá rắn mà thôi. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn có công. Tuy bản ý của hắn vẫn là muốn mang công tới trả thư thù, đáng tiếc những cao tầng này quá mức khôn khéo, cho nên nói người tính không bằng trời tính, thật không sai. Vận mệnh thực đúng là rất trọng yếu. Hậu hoa viên Phi Vân Phượng Phủ, trước bình đài có một tòa ngọc thạch rộng lớn. Nơi đây đã tập trung đầy người, xa xa nhìn lại có tới hơn 10.000 người. Đám người hối hả được đưa tới đây, không có người quản. Kết quả là lại top 5, top 3, bắt đầu thảo luận, trò chuyện các kiểu. Này này, ngươi nhìn bên kia xem, trưởng lão Tiết Gia, Tiết Định Thiên, luyện đan sư cửu phẩm hiếm có, ngài nói sắp xung kích luyện đan sư thập phẩm đó. Cái gì là hắn sao? Đan Vương đại hội lần trước ở Đế Đô hình như cũng có hắn tham gia, bài vì toàn bộ Trung Châu hắn xếp vị trí thứ 20 đó, nên này hắn tới tham gia tuyển bạc đệ nhất, khẳng định là hắn rồi. Không, vậy thì chưa chắc đâu, các người là nhìn bên kia đi. Mọi người đã đầy thán phục nhận định nhân tuyển Đan Vương, nhưng một người khác lại khinh bỉ lắc đầu, rồi chỉ về một hướng khác. Nơi đó là một lão giả thân mặc bạch phục nói ra: Thần Đan Mạch Phi Thiên, Đan Vương đại hội lần trước đã nhập 10 vị trí đầu. Cái gì? Nhập 10 vị trí đầu không phải trực tiếp được triệu nhập Đế Đô nhận chức sao? Sao lại chút xuất hiện ở đây còn đi đoạt bát cơm chúng ta chứ? Hay ai biết được, đám lão quái vật này mỗi người đã có một kiểu dở hơi, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, đã công thành danh toại lại có thích đi chơi náo nhiệt như thế này. Người kia bắt lấy gì lắc đầu mê man nói. Người khác cũng cảm thán liên tục, một trái tim đã chìm đến đáy vực. Không biết danh ngạch trúng tuyển Đế Đô lần này sẽ cần lấy mấy người, nếu danh ngạch quá ít còn phải cạnh tranh với mấy cường giả này, bỏ thật sự là nửa xu hy vọng đều không có. Còn lúc đó, hai đại tuyển thủ đứng đầu đã chạm mắt với nhau, mà lại vừa thấy mặt, giữa hai người liền có một tia sét tràn ngập mùi thuốc súng. Tiết lão đầu, người cùng tới sao? Khu vực Phi Vân Kiếm Vương trưởng quản tiết cho chúng ta là thế gia luyện đan trong vòng 10.000 dặm. Mọi người đều biết, nếu là phu không đến, tuyển chọn luyện đan lần này há thể xứng với danh xưng Đan Vương đại hộ sao? Mạnh Phi Thiên cười ta một tiếng, dường như đắc ý nói ra: Khẩu khí thật là lớn, Đế Đô Đan hội lần trước đứng sau lão phu năm bậc, thế mà ở trước mặt lão phu còn dám lớn tiếng không biết ngượng như thế. Tiết Định Thiên, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Tiết Định Thiên nghe vậy thì tức giận đến ria mép loạn run, nghiến răng lợi: Mạnh Phi Thiên, ngươi có biết rõ kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn hay không? Huống chi Đan hội Đế Đô lần trước đã là chuyện của 10 năm trước, bây giờ thuộc địa đang của hai người chúng ta, ai cao ai thấp còn chưa thể kết luận được đâu. Tốt, vậy lão phu sẽ là cho ngươi biết tư vị bại trận là như thế nào. Mạnh Phi Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn vẻ mặt càn rỡ của lão đầu kia, Tiết Định Thiên đã tức giận đến tay chân run rẩy, mặt đỏ bừng. Vừa mới đi tới chỗ này, Bách Lý Kinh Vĩ còn chỉ gặp mặt mọi người, nhìn thấy lão đầu bướng bỉnh Mạnh Phi Thiên kia cũng nhịn không được mà chay chay trán, bất đắc dĩ cười khổ: Tên này không phải là làm việc tại luyện đan phòng của hoàng gia ở Đế Đô hay sao? Làm sao có thể chạy tới nơi này chứ? Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, sau khi nghe được tin tức nói Kiếm Tinh Đế Quốc sàng chọn luyện đan sư toàn châu, mà đại nhân liền dứt khoát từ chức luyện đan sư luyện đan phòng hoàng gia Đế Đô, trực tiếp tới nơi này tham gia tuyển chọn, nói phải tới đây một lần nữa. Khẽ có người xuống, một vị thị vệ bên cạnh khẽ cười nói. Bất đắc dĩ thở dài, Bất đắc Kinh Vĩ cũng không cho ý kiến mà bật cười lắc đầu. Những lão ngoan cố này tính tình chính là quả là như vậy. Hắn ở Đế Đô đã làm rất tốt, nhất định phải làm lại lần nữa. Cuối cùng cũng không phải là còn muốn được chọn vào Đế Đô sao? Hà Nội, ta thực sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Nói như thế, Bất đắc Kinh Vĩ xua xua người bên trái ra, sau đó trực tiếp đi về phía Mạnh Phi Thiên, chắp tay lại nói: Mạnh lão, đã lâu không gặp. Ai nha? Lão phu ở chỗ này có người quen sao? Đế Đô ra tiểu quỷ, đừng có mà lôi kéo làm quen. Lâu mày khẽ nhíu lại, Mạnh Phi Thiên quay đầu nhìn lại, lại nhất thời chậm lại, thân thể không khỏi run lên, kìm nó không được mà muốn bái xuống, ngà, bắt đi thưa. Vội vàng khoát tay áo, là nó một ám hiệu, im lặng, bảo hắn chớ nói ra thân phận của mình. Bái Lý Kinh Vĩ mới cười to một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, đỡ thân thể hắn nói ra: Mạnh lão, lần trước Đế Đô tạm biệt, gần đây tốt chứ? Làm phiền làm phiền công tử nhớ nhung, lão hủ hết thảy, đều tốt. Lao mồ hôi lạnh trên trán, Mạnh Phi Thiên cười có chút xấu hổ. Tiết Định Thiên ở một bên vừa thấy, bất giác có chút kỳ quái. Mạnh Phi Thiên luôn tính tình trâu bò này, từ khi nào trở nên kinh hoàng như vậy chứ? Thấy một người trẻ tuổi đều có thể mồ hôi đầm đìa như vậy sao? Cái có là hắn cũng nhìn về phía Bách Kinh Vĩ thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mạnh lão à, ngày đó người làm ở Đế Đô rất tốt, sao đột nhiên lại chạy tới nơi này? Đối với cơ hội gia nhập hoàng thất Đế Đô, ngài không phải đã sớm chiếm được rồi sao? Tình mạnh trong mắt chợt lóe lên, Bách Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ cánh tay Mạnh Phi Thiên, nhưng trong lời nói lại có chút chất vấn. Thân thể nhìn không được run lên, Mạnh Phi Thiên có chút khó xử, cười gượng một tiếng. Thật không dám giấu giếm, thái tử xảy ra chuyện, đóng chặt cửa phòng không ra, luyện sư của hoàng thất là không cho phép đến thăm, chúng ta cảm thấy không giải thích được. Lần này nghe nói Đế Quốc tuyển chọn luyện sư hoàn toàn châu, chúng ta cho rằng chúng ta làm không tốt, tính khí trâu bò của lão phu liền nổi lên, từ chức quan một lần nữa tới đây chứng minh giá trị của mình một chút mà, sẽ không bị người khác thay thế chứ. Ồ, phải không thế? Những lúc mày, Bách Kiên Vĩ không khỏi liên tục cười nhạo. Vậy vì sao lại cố tình chạy đến địa giới Phi Vân Kiếm Vương trong cửu đại lục địa? Ngài hẳn là không quen thuộc người này, đúng không? Da mặt hơi run lên, mà Phi Thiên nhất thời chậm lại, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Tinh Thiên ở một bên đã tiến lên một bước, thản nhiên giải thích. Vì công tử này, lá do hỏa này muốn cùng lão phu nhất quyết phân cao thấp, thật không giấu giếm, lão phu cùng hắn chính là cùng một ân sư thuộc nghiệp, vẫn không phân biệt ai hơn ai, thế nên ai cũng không phục ai. Bất quá đan hộ tại đế đô lần trước, hắn lại là thắng lão phu năm bậc, được chọn vào hoàng thất đế đô làm được ân sư, lão phu lại là không trúng tuyển. Lão phu tuy không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp nào, lần này khó có được là có một đại hội tuyển chọn, lão phu hừng trí cao hứng đến tham gia, ai ngờ đường giết ra một tên Trình Giáo Kim, lão gia hỏa này lại đến quấy rối. Bất quá lần này hắn muốn thả lão phu không dễ dàng như vậy. Nói dẫn sao, lần này thắng được vẫn là lão phu đó. Nghe được những lời này của hắn, Mạnh Phi Thiên có chút không phục, trong đầu mũi phun ra hai ống nhiệt khí, cười lạnh liên tục. Đến lúc này Bách Kinh Vĩ mới rốt cục hiểu được nguyên nhân trong đó, thì ra là hai lão đối thủ đang tranh đấu à. Chẳng qua vì tranh đấu, vì Mạnh anh sư này ngay cả chức quan tại đế đô cũng bỏ được, có thể thấy được hắn rất coi trọng đối thủ. Hiểu rõ tất cả, Bách Kinh Vĩ cũng tràn đầy vui mừng, vỗ bả vai Tiết Đức Thiên cổ vũ nói ra, là sư huynh đệ của Mạnh lão, còn có thể cùng Mạnh lão ở trên đường anh chỉ kém 5 người, xem ra tiền bối cũng là cao thủ đan đạo à. Mặc dù lúc trước tại đế đô có chút tiếc nuối, nhưng lần này sẽ không, hy vọng các ngươi sau này có thể cùng nhau dốc sức cho đế quốc, người ta liền cảm thấy mỹ mãn, ha ha. Nỗi đau nụ cười hài lòng, Bách Kinh Vĩ quay người rời đi. Nhìn bóng lưng khí độ bất phàm của hắn, Tiết Định Thiên không khỏi kể giật mình, sau đó dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Mạnh Phi Thiên hỏi ra, nhã gia hỏa, vì hậu sinh trẻ tuổi này đến tận cùng là thành đánh phương nào à? Làm cái gì mà hậu sinh trẻ tuổi chứ, chờ người tiến vào đế đô sẽ biết. Lập tức làm ra một cái thủ thế im lặng. Hiện tại hắn không muốn bại lộ thân phận, giả phù phải giấu giếm cho hắn, cho dù là ngươi cũng không thể nói. Khóe miệng không khỏi sụi lơ, Tiết Định Thiên khinh thường bĩu môi, đã nhân vật gì chứ, nhưng ngươi trâu bò kìa, làm cứ như biết cơ mật đế quốc không phải là danh vị luật sư hoàng thất sao? Lần này lão nhi ngươi thua ta, danh vị này chính là của lão phu. Đây chính là chuyện không biết đến năm nào mới xảy ra. Nhất miệng cười, Mạnh Phi Thiên từ chối ý kiến. Đến lúc này Bách Kinh Vĩ cuối cùng cũng đi tới trước mặt mọi người, từ đội hộ vệ cũng đang nhắm mắt từ bốn phía vây quanh tới hộ vệ bên cạnh hắn. Không còn sửng sốt, đám người nhộn nhịp nhất thời bắt đầu an tĩnh lại, tất cả đều chăm chú nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi phía trước, bao gồm cả Trác Phàm lanh lộn trong đám người. Lúc này cũng nhìn về phía nơi đó thật sâu, mi mắt không khỏi khẽ run rẩy.